Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1366, chương 1367. Không cải biến được cục. Ngay tại vệ tử thanh chuẩn bị động thủ thời điểm. Không nói gì Hồng Quân. Đột nhiên mở miệng, nàng, tại đạo nguyên cung, ông, cái này vừa nói. Hạ giới hồng hoang sinh linh còn chưa kịp phản ứng. Nhưng vệ tử thanh, cả người đã lập tức cứng ngắc lại bắt đầu. Lão tử trầm mặc, không nói gì. Nguyên thủy, thông thiên, sắc mặt không thay đổi. Tiếp dẫn, chuẩn đề, khóe miệng lại là lộ ra một tia hơi cười. Hồng Quân, người hèn hạ, thanh âm khàn khàn, từ vệ tử thanh trong miệng tung ra. Ánh mắt của hắn tràn đầy máu tươi. Đó là phẫn nộ. Là sát khí, còn có, không thể đè nén được dữ tợn. Hồng hoang sinh linh không hiểu, cái này hồng mông thanh liên thánh đế đến cùng thế nào? Làm sao có thể đột nhiên bất mãn như vậy? Còn có, nàng, là ai? Hồng Quân đến cùng là đem ai mang đi? Vì cái gì không e ngại hết thảy thanh liên thánh đế? Tại lúc này vậy mà hội không dám động thủ. Chẳng lẽ là... Chỗ có mắt lập tức co rút nhanh, nhìn về phía Hồng Quân, nội tâm rời sông lấp biển bình thường không thể tin. Hồng Liên, chẳng lẽ, thật là nàng sao? Không, đây chính là đạo chủ A. Hắn làm sao có thể làm ra như thế hèn hạ hành vi đi ra? Không thể tin được, thế nhưng là tiếp xuống chuẩn đề tiếp dẫn lời nói, để bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Thiên hạ thương sinh. Hồng hoang chi nạn, có cái gì hèn hạ không hèn hạ? Thanh liên thánh đế, bây giờ, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một là ngươi tân hôn thê tử tính mệnh. Hai là cái này hồng hoang chúng sinh chi mệnh. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào đi. Chuẩn đề, vệ tử thanh nhìn xem chuẩn đề. Ánh mắt hỏa diễm đang thiêu đốt. Chảy xuôi tuế nguyệt, tại cái này một đôi dưới ánh mắt. Đình trệ. Run rẩy, nhưng mà, chuẩn đề chỉ là lạnh cười nhìn lấy hắn. Ngươi muốn động thủ sao? Ngươi dám động thủ sao? Ngươi có thể động thủ sao? Vệ tử thanh vẫn như cũ chỉ là nhìn xem hắn. Hồng Quân, còn đang trầm mặc lấy. Đây là chủ chuẩn đề lời nói. Cũng là Hồng Quân ý tứ. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, nguyên nhân duyên rơi, đều tại hắn một ý niệm. Bên ngoài hỗn độn. Thiên ngoại thiên bên trong, đạo nguyên cung, mới đầu Hồng Liên, đang dùng rằng, phẫn nộ lấy, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, đường đường thiên đạo người phát ngôn vậy mà sẽ như thế vô sỉ. Nàng không rõ, vì cái gì hắn đi cứu vớt thương sinh, đi ứng chiến thiên ngoại thánh nhân xâm lấn, mà bọn hắn, lại đem mình bắt đến nơi này tới, thẳng đến, Hạo Thiên mở miệng, hắn phải chết. Chỉ có hắn chết, cái thế giới này mới có thể bảo toàn xuống tới. Vũ trụ bình chướng, chỉ có hắn có thể chữa trị. Dùng thân thể của hắn, mà ngươi, là một cái thẻ đánh bạc. Hận cũng tốt, sinh khí cũng được, ngươi đều bất lực. Sai liền sai tại, ngươi gả cho hắn. Đạo chủ nói qua, khi hết thảy kết thúc về sau, ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Đây là không tranh sự thật. Cho nên... Thừa dịp hiện tại, hận đi, muốn chưa đến thời điểm không có có cơ hội. Hạo Thiên là cao hứng tâm, bởi vì, hắn đã có thể cảm giác được dòng sông vận mệnh ba động. Hồng Liên, sẽ là vợ hắn, hắn thích nàng, tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền thích nàng, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sự tình. Đây là một cái lầm hội, mặc dù mình từ bỏ nàng, vậy kéo ra nàng và mình khoảng cách. Nhưng cái này lại như thế nào? Đạo chủ nói qua, nàng hội là vợ mình. Đây chính là sự thật. Về phần nàng cái kia chân chính trượng phu, thanh liên thánh đế lại như thế nào? Hắn còn không phải muốn chết. Người chết, hắn không cần đi cùng hắn tranh giành tình nhân. Hắn Hạo Thiên, điểm ấy độ lượng, vẫn là có. Hồng Liên cười lạnh, nàng lẳng lặng đứng tại cấm chế đằng sau. Cấm chế này mặc dù đem pháp lực mình, không gian triệt để phong ấn chặt, nhưng nàng ánh mắt, nó cuối cùng ngăn cản không nổi. Trượng phu, Hạo Thiên, ngươi nằm mơ, cả đời này, Tà Hồng Liên chỉ có một cái trượng phu. Hắn gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Hạo Thiên cười. Vậy liền xem đi. Nhìn xem ngươi cái gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế hạ tràng a. Vậy đúng vào lúc này. Ông. Hỗn độn lộn xộn. Hồng Mông run rẩy. Mặc dù các nàng thân ở trong hỗn độn. Nhưng các nàng có thể nhìn thấy. Đúng vào lúc này. Bảy đạo thông thiên quang mang từ hồng hoang trong đại lục xuất hiện. Bọn chúng bắn về phía từng cái hỗn độn nơi hẻo lánh. Mặc qua thời không, xuyên qua tuế nguyệt, xuyên qua hết thảy bình chướng, biến mất. Đây là Hồng Liên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng run rẩy nhìn xem một màn này. Quang mang kia tốc độ mặc dù cực độ nhanh chóng, thế nhưng là Hồng Liên cảm nhận được. Liền là Hạo Thiên vậy cảm nhận được. Chỉ là cùng Hồng Liên khác biệt là tại cảm nhận được cái này bảy đạo quang mang bên trong khí tức thời điểm. Hắn lại là cười. Hắn, vẫn là, quả nhiên, đúng vào lúc này. Hỗn độn tại một lần chấn động. Thời gian dòng sông đình chỉ lưu động. Tiêu tán hắc ám tại một lần bao phủ toàn bộ hồng hoang. Hỗn độn, càng là triệt để sụp đổ. Thao thiên thanh sắc quang mang, như là gợn sóng bình thường. Càn quét qua toàn bộ vũ trụ. Bọn chúng đang khuếch tán lấy, biến mất lấy vũ trụ bình chướng xuất hiện, tại cái này màu xanh quan mang đảo qua trong nháy mắt đó. Bạo phát ra lóa mắt ngũ thải quang mang. Nó, bình chướng, càng ngày càng dày. Nó, tại được cường hóa lấy. Nó, tại bị tu bổ. Ngay tại lúc đó, hồng hoang đại lục, huyết vũ rơi xuống. Trăm ức dặm hồng hoang đại lục, nào vỡ vụn. Hóa vì một đám tinh thần đại lục thế giới. Vạn vật điêu tan. Chúng sinh quỳ xuống. Bọn hắn đang khóc lấy. Bọn hắn đang gieo hò lấy. Ngay tại lúc đó, thiên khung phía trên thánh nhân, tại thở dài, tại xấu hổ. Chỉ có Hồng Quân, mặt không đổi sắc. Hắn không e ngại một nhóm người này đang suy nghĩ gì. Vậy không e ngại bị chửi. Vì cái thế giới này, hắn Hồng Quân có lại cái gì không thể chịu đựng? Không, máu, từ Hồng Liên trong miệng phun ra. Tái nhợt gương mặt, không có chút nào tơ máu. Giờ khắc này, nàng nguyên thần chấn động. Tại trong tuyệt vọng, tại vậy không cách nào nhịn xuống. Ngạnh sinh sinh đem mình linh hồn chấn thương. Mà Hạo Thiên, chỉ là điên cuồng tiếu. Nhìn xem hôn mê Hồng Liên, chỉ có đắc ý. Ha ha, thánh nhân. Thánh nhân lại như thế nào? Thanh Liên Thánh Đế lại như thế nào? Ta Hạo Thiên, mới thật sự là bên thắng. Ngoặc kép chấm chấm, Oa Hoàng cung bên trong. Nữ Oa đứng tại Oa Hoàng cung bên trong. Trong tay nàng, một sợi thanh sắc quang mang tại trong tay nàng giãy giụa lấy. Né tránh, kháng cự, cái này một sợi thanh sắc quang mang. Là vừa vặn cái kia bảy sợi thanh sắc quang mang bên trong một sợi. Tại trải qua Oa Hoàng cung chỗ này thiên địa thời điểm. Bị nữ Oa cản lại. Càng là cầm tù tại trong tay mình. Cho nên, người vẫn là như vậy làm sao? Nàng lẩm bẩm lấy. Nước mắt, tại khóe mắt nàng rơi xuống. Sớm tại lúc trước, nàng liền biết đây hết thảy. Thế nhưng là dù cho là như thế. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Duyên tới duyên đi. Buồn cười. Hết thảy bất quá là từ điểm xuất phát, đi đến điểm cuối cùng, tại từ điểm cuối cùng, đi tới điểm xuất phát. Vệ Tử Thanh cũng tốt, Hồng Mông Thanh Liên Đế Thánh cũng tốt, Thiên Hạ Thương Sinh cũng tốt, đều bất quá là hãm sâu cái này cục trong cục bên trong người thôi. Nàng, lau rơi mất nước mắt, lẩm bẩm lấy, quay người, rời đi cái này Oa Hoàng Cung, cái kia một cái nam nhân. Hắn rốt cục đi lên mình trước kia sở định quỹ tích. Đột phá thánh nhân không đủ trăm năm. Chém giết tam thánh. Đoạn thứ nhất cánh tay. Lại vì cái này thương sinh. Hồn về thiên địa. Đã như vậy. Thân là hắn nữ nhân. Liền để nàng thủ hộ hắn a. Cái này. Liền là luân hồi. Cái này. Liền là vận mệnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.